Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 361, thật là ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra làm người ác cũng là vì cô ra mặt hả giận ai bảo Phó Thiếu Thiếu hư như vậy, đối với mình trăm phương ngàn kế hãm hại như vậy, nghĩ như vậy, trong lòng ngọt ngào, ngay cả suy nghĩ hỏi chuyện An Nhã đều quên mất. Thật lâu cũng không nhìn thấy An Nhã. An chỉ manh lật cả người ôm eo Cận Tư Hàn, ngủ. Bởi vì ngủ cũng không yên ổn, nhưng nằm mơ. Trong mơ cũng giống như vậy, gối chân Tổng thống đại nhân, ở trong sân nhà, trải một cái khăn có rất nhiều món ăn, hai người ngồi ở phía trên, anh cầm một quyển sách, vì cô đọc nội dung bên trong. Mình nhắm mắt lại, nghe giọng Tổng thống đại nhân từ tính, giống như cũng đang làm mộng đẹp. Trong mộng mơ thấy không tỉnh, xem ra thật mệt lả, lại như vậy thì ngủ, tránh cho cảm mạo, Cận Tư Hàn ôm cô vào phòng ngủ. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say, nghĩ như thế nào cũng không cam lòng. Mình đói một tuần lễ cô lại trở lại chỉ ngủ như vậy. Mặc dù không ăn được thịt thế nào cũng phải đòi lợi tức đi. Như vậy, ở nơi nào làm ký hiệu tương đối khá chứ? Ăn trộm xong Tổng thống đại nhân hài lòng đi thư phòng xử lý công việc, An Chỉ Manh không an phận lật cả người, thế nào cảm giác cổ thật là đau. Có con muỗi ở cổ cô cắn. Lúc này, ở nước ép xa xôi, Tịch Cẩm Viêm đang uống trà buổi chiều, đối diện còn ngồi một người đàn ông, nằm ở trên ghế, trên mặt đắp một quyển sách. Tịch Cẩm Viêm liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói. Nhà các người dạy kèm tại nhà không làm sao, tôi cũng cho là như vậy. Sách hạ xuống giọng buồn buồn, nhưng cuối cùng là người nhà tôi, để cho nó chịu khổ một chút là được, vội vàng đuổi nó ra khỏi. Đã phái luật sư đi qua, Tịch Cẩm Viêm nói, tôi nghĩ anh cũng không hy vọng thấy Tiếu Tiếu ở trong ngục. Người đàn ông buồn bực cười, đường mình chọn, mình phải phụ trách. Tịch Cẩm Viêm đứng dậy, giống như phải chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn không nhịn được liếc người đàn ông. Phó Thắng, đối với em gái mình cũng phải ác như vậy. Người đàn ông chợt ngồi dậy, sách vở đi xuống, anh một tay tiếp lấy, gương mặt tinh xảo lập tức phơi bày ở dưới ánh mặt trời, khuyên tai đinh màu tím lấp lánh rực rỡ. Chính bởi vì là em gái tôi cho nên nó làm để cho tôi rất không hài lòng. Phó Thắng nói, thật là ngu xuẩn. Tịch Cẩm Viêm lười cùng anh phí miệng lưỡi, một tay đút túi quần, phất tay một cái muốn đi. Phó Thắng cười híp mắt vẫy tay, nhìn thời gian tôi sẽ đi gặp anh Tiểu Viêm, tốt nhất chớ tới, khó khăn là khí trời tốt. Phó Thiếu Thiếu như cũ mặc áo khoác màu đen, đeo kính mắt từ trong trại tạm giam đi ra. Chẳng qua bất ngờ là, lại có người tới đón cô. Cô bây giờ không phải là con chuột qua đường, người người đối với cô bỏ đá xuống giếng sao? Lên xe đi, có cái gì trở về rồi hãy nói. Cửa kính xe chậm rãi quay xuống, mặt Tịch Cẩm Viêm không chỉ như vậy dọi vào mi mắt của cô. Nếu đặt ở bình thường, Phó Thiếu Thiếu nhất định phải nói một câu mới có thể lên xe, nhưng hôm nay cô bất ngờ nghe lời, không có nháo, trực tiếp ngồi vào bên người anh. Đây là vé máy bay trở về nước S một chiều. Tịch Cẩm Viêm nói, mang hành lý của cô trở về đi thôi. Phó Thiếu Thiếu không chịu nhận, hốc mắt chứa nước mắt. Anh đã đi đâu? Tại sao bây giờ mới đến? Tại sao bỏ tôi ở nơi này không kể không hỏi? Hợp với ba câu hỏi, tất cả tức giận giống như là cũng tiết ra vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Cẩm Viêm rất khó chịu, người khác hướng về phía anh oán trách, bất kể là ai, đều không có tư cách oán trách anh cũng không có làm gì sai, người khác có tư cách gì trách cứ anh chứ? Cách chương.